Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Rời khỏi nội thành, tìm một khách sạn lớn dừng chân. Mì Văn Thắn dọc theo đường đi, Bạch Tiệp Ngọc chơi và chơi, kỳ thật vẫn vụng trộm chú ý nhất cử nhất động của lão công, nhưng hắn có phải hay không đang áy náy. Kết quả là nàng phát hiện trừ phi tất yếu, tỉ như trời lúc lái xe, ánh mắt của hắn căn bản từ đầu đến đuôi đều dính trên người nàng. Hơn nữa không chỉ ánh mắt mà thôi, người của hắn cũng gắt gao dính ở trên người nàng, một tấc cũng không rời. Trọng điểm chỉ cần có nam nhân liếc nhìn nàng một cái liền bị hắn phát hiện. Nguyên bản bàn tay đang nắm tay nàng lập tức sẽ sửa đổi thành ôm thắt lưng hoặc vai của nàng để biểu thị quyền sở hữu của hắn. Cảm giác thật sự rất thích. Nàng chưa bao giờ gặp qua biểu tình ăn dấm chỗ này của hắn, bởi vì hắn cá tính người tốt, làm cho nàng tổng cho rằng hắn là người không kết thù oán với ai. Đối mặt với nam nữ già trẻ, đại khái đều là cùng vẻ mặt. Ai biết nam nhân khác chính là nhìn nàng liếc mắt một cái, có thể làm cho mặt hắn biến sắc, còn rất đáng yêu. Bạch Tiệp Ngọc kìm lòng không động kéo mũi chân hôn lão công một chút, bởi hắn lại vì nam phục ở quầy tiếp tân liếc nàng một cái mà ghen tị. Tay hắn nguyên bản đặt ở quầy tiếp tân chuyển qua bên hông nàng, còn trừng mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, ý tứ hàm xúc chiếm giữ 10 phần. Hai, lão công rất là đáng yêu. Âu Lệ Nghi bị lão bà thình lình xé ra hành động thân mật mà hoảng sợ, đột nhiên quay đầu nhìn nàng lắp bắp nói: lão bà, làm sao lão công? Bài Tiệp Ngọc đối với hắn ngọt ngào cười nũng nịu hỏi hắn. Dùng mạo xinh đẹp của nàng làm cho Âu Lệ Nghi tâm bỗng nhiên bị hung hăng đụng phải một chút, cảm giác thực xung động. Tuy rằng nàng đã là lão bà của hắn, tuy hắn biết nàng là một đại mỹ nhân, nhưng có lẽ bởi vì nàng trong mắt nhộn nhạo tình ý ôn nhu, có lẽ là nàng nói tiếng cười ngọt ngào, cũng có lẽ là nàng trước mặt những nam nhân ái mộ mình hôn môi hắn lại kêu hắn là lão công. Tóm lại hắn thực cảm thấy rung động, cũng thực kích động, trong lòng còn có một loại ôn nhu cơ hồ bao phủ hắn, cho hắn cảm thụ không ngừng mà tràn ra. Hắn thật sự rất yêu nàng, mà nàng thật sự đẹp quá. Kìm lòng không động, hắn cúi đầu hôn lên đôi môi ngọt ngào của nàng, hút cắn nuốt. Lúc này đổi lại là Bạch Tiệp Ngọc bị hoảng sợ, nàng giật mình xanh mắt to, bởi vì lão công của nàng thật thà chất phác, không phải là một người ở nơi công cộng biểu diễn tiết mục thân thiết. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Khóe mắt Sử Quang phát hiện hai nữ nhân cùng một nam nhân phục vụ đều trừng lớn hai mắt nhìn bọn họ. Bạch Tiệp Ngọc đỏ mặt. Lão công, trước lấy chìa khóa phòng. Nàng nhẹ nhàng mà đẩy hắn ra, nhỏ giọng nhắc nhở hắn. Chìa khóa phòng. Ánh mắt vẫn sẳng co ở đôi môi đỏ mọng của nàng, cùng gương mặt vì ngượng ngùng mà phiếm hồng mê người. Âu Lệ Nghi thì thào tự hỏi, căn bản còn không có hoàn hồn. Khổ, đây chính là chìa khóa phòng của hai vị. Phục vụ nam bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, xấu hổ chen vào nói. Âu Lệ Nghi cả người cứng đờ, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhớ tới chính mình đang ở nơi nào. Hắn mặt đột nhiên đỏ mặt. Trời ạ, hắn vừa rồi phạm chuyện gì? Thế nhưng trước mặt mọi người hôn môi lão bà. Mà thấy hắn lộ ra vẻ mặt khiếp sợ, khó có thể tin lại chịu sự đả kích lớn, cả người cứng ngắc, bộ dáng vẻ mặt đỏ bừng. Bạch Tiệp Ngọc thiếu chút nữa cười to. Xem ra hắn vừa rồi hành động hoàn toàn là không tự chủ, kìm lòng không đậu, cho nên phục hồi tinh thần mới phát hiện chính mình làm chuyện gì mới có thể bị dọa như vậy. Lão công nàng thực sự đã đáng yêu, đáng yêu đến nàng thiếu chút nữa lại muốn hôn hắn. Bất quá nàng có thể nhẫn nại, chờ bọn hắn đến phòng sau đó. Cảm ơn. Bạch Tiệp Ngọc cầm lấy chìa khóa từ quầy tiếp tân, đối với phục vụ viên gật đầu nói, sau đó kéo lão công đi theo người dẫn đường. Phòng 5007. Phục vụ sinh mở cửa phòng cho bọn họ, trả lại chìa khóa lập tức rời khỏi phòng, cũng giúp đóng cửa phòng lại. Cánh cửa vừa khép, Bạch Tiệp Ngọc lập tức vòng trụ cổ lão công, dùng hoặc hôn lên môi hắn. Âu Lệnh Nghi không chút do dự, nhận nhiệt tình chủ động lão bà. Bởi vì bây giờ không có người khác, chỉ có vợ chồng bọn họ, muốn làm cái gì thì cũng không ai quản. Lão công, anh có cảm thấy em thực tàn nhẫn, không có lòng trắc ẩn? Bạch Tiệp Ngọc trong bóng đêm đột nhiên mở miệng hỏi. Có ý tứ gì? Âu Lệ Nghi đem nàng ôm chặt một chút, ở trên trán nàng ấn một nụ hôn, nhưng cũng không hiểu ý tứ của nàng lắm. Em không cho anh đi, ngăn cản nàng. Ngăn cản nàng? Có ý tứ gì? Ngăn cản ai? Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cơ bản không hiểu nàng đang nói cái gì. Trương Khải Linh. Vừa nghe thấy cái tên này, Âu Lệ Nghi nhất thời hiểu được ý tứ trong lời nói của lão bà. Sẽ không, ai sẽ không cảm thấy là em tàn nhẫn, cô sẽ không cảm thấy em không có lòng trắc ẩn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net